Tam Thiên Nha Sát, chương 12, Nam Nhân Ôn Nhu, góc truyện audio.com, Phó Cửu Vân một mạch trở về sân viện của mình, đám đệ tử đi ngang qua vốn, định chào hỏi hắn, lại thấy hắn ôm trong lòng một nữ tử nhích nhác thảm hại, sắc mặt đen như thể người ta thiếu nợ hắn mấy vạn lượng bạc, liền không dám mở lời, kẻ nào kẻ nấy đều tránh ra xa. Hai tay Đàm Xuyên, ngoại trừ hai ngón tay cái, xương cốt tám ngón còn lại đều, đã bị kẹp nát, người cũng hôn mê bất tỉnh. Thương thế nghiêm trọng như thế, nếu bị quẳng ra ngoài núi, cứ coi như chữa khỏi thì cũng sẽ tàn tật cả đời. Phó Cửu Vân cẩn thận đặt nàng trên giường mình, trước mắt phải cấp bách xem xét thương thế, nhưng lại sợ động tác mạnh sẽ làm nàng càng thêm thống khổ, cân nhắc nửa ngày mới hết sức nhẹ nhàng nâng cổ tay của nàng lên, xem xét ngón tay bị hao tổn. Trên tường viện lờ mờ có bóng người lay động, giống như có kẻ đang lén lút nhìn vào trong. Phó Cửu Vân tức giận ống tay áo vung lên, một đạo hàn quang mạnh mẽ phóng ra, lớn tiếng quát, lấm la lấm lét làm gì thế? Cả một mặt tường bị hắn đánh nát phân nửa, người kia ngã xuống, đau tới mức kêu oai oái, nghe thanh âm không ngờ lại là Thúy Nha. Nàng chật vật bò dậy, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, Cửu Vân đại nhân, thứ tội. Nô tài không phải cố ý nhìn lén, nô tài chỉ là lo lắng Xuyên tỷ. Phó Cửu Vân cũng không nói chuyện, bước thẳng tới nhấc nàng lên, quẳng vào trong phòng, người trước tiên trông nom nàng một chút, giúp nàng thay y phục, chú ý đừng đụng tới vết thương. Thúy Nha lúc trước nghe nói Đàm Xuyên một đêm chưa về là do bị Phó Cửu Vân mang đi, cũng không lo lắng gì mấy, vừa rồi không biết tại sao lại nghe người ta nói. Huyền Châu đùng đùng nổi giận, đuổi sạch bốn tỷ nữ bên người, đám tỷ nữ không cam lòng bị đuổi, gào thét dầm trời, đem mọi chuyện Huyền Châu phân phó, các ả đầy đọa Đàm Xuyên đều nói ra sạch. Thúy Nha kinh hãi không thôi, lại không dám tìm Tà Tự Thần để hỏi, chỉ biết lén lút tìm đến Phó Cửu Vân, không ngờ lại vừa vặn gặp được. Cô nhóc thấy Đàm Xuyên nằm im lìm không rõ sống chết, nhất thời bị dọa cho khóc thùm lum, quay đầu muốn tìm Phó Cửu Vân, hắn chẳng biết đã đi đâu mất. Thúy Nha lau nước mắt run run khiếp sợ đặt tay dưới mũi Đàm Xuyên, thấy nàng còn thở, không phải đã chết, trái tim đang treo lơ lửng mới được thả lỏng. Đàm Xuyên khi tới viện của Phó Cửu Vân rất vội vàng, không mang theo đồ đạc gì, Thúy Nha tìm nửa ngày mới lục ra từ đống đồ mới giặt một bộ áo trắng hơi cũ của Phó Cửu Vân thay y phục ướt đẫm của nàng, rồi lau khô mái tóc, sau đó liền không biết phải làm sao ngồi ngây ngốc ở đầu giường khóc tu tu. Sắc mặt Đàm Xuyên từ trắng bệch dần dần chuyển hồng, phảng phất như trong cơ thể có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nàng khẽ rên một tiếng, bất chợt mở mắt mê mê man man nhìn xà ngang trên trần nhà, biểu tình cổ quái. Thúy Nha mừng rỡ, vội vàng cúi đầu gọi một tiếng, Xuyên tỷ tỷ sao rồi? Đàm Xuyên không chút thay đổi cảm xúc quay đầu, nhìn cô nhóc nửa buổi, lại chấm ksi khẽ mỉm cười. A Mãn, ta không sao, ngươi đừng sợ. Xuyên tỷ, Thúy Nha chỉ nghĩ đầu nàng bị đụng hỏng rồi, lại nhút nhát gọi một tiếng. Đàm Xuyên vẫn nhẹ nhàng an ủi cô nhóc, ta thực sự không sao mà chỉ là khát nước quá đi, A Mãn giúp ta rót chén trà. Thúy Nha vội vàng rót một chén trà ấm, chu đáo đưa đến bên môi nàng, đút cho nàng uống một chút. Đàm Xuyên cười cười nhìn cô nhóc nửa buổi, thấp giọng nói: "A Mãn, thì ra ngươi không chết, tốt quá rồi." Thúy Nha không dám đáp lời, lại khuyên nàng uống thêm nửa chén, thay nàng vuốt lại mái tóc đặt trên gối. Thấy Đàm Xuyên vẫn nhìn mình, cười thoải mái an lòng, Thúy Nha lại không dám tránh đi, đành phải nói: "Xuyên tỷ tỷ yên tâm, mấy tỷ nữ bên cạnh Huyền Châu đại nhân đều bị đuổi cả rồi. Hôm nay em nghe người ta nói, Sơn Chủ rất tức giận Huyền Châu đại nhân, đã trách cứ nàng ta một trận, về chấm sau nàng ta sẽ không bao giờ dám làm những chuyện tàn nhẫn vậy nữa. Tỷ cứ dưỡng thương cho tốt, Cửu Vân đại nhân sẽ bảo vệ tỷ." Đàm Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào nói, A Mãn, ta thật sự mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Có điều trên tay đau quá, người giúp ta xoa chút nha. Thúy Nha nức nở nói, em không dám xoa. Xuyên tỷ tỷ, đừng ngủ, Cửu Vân đại nhân sẽ quay lại ngay. Vừa dứt lời, liền nghe Phó Cửu Vân ở bên ngoài hỏi, nàng tỉnh. Thúy Nha như gặp được cứu tinh vội vã chạy tới, đại nhân. Xuyên tỷ, Phó Cửu Vân sớm đã lách mình đi vào, thấy Đàm Xuyên lại hôn mê bất tỉnh, hắn sờ sờ khuôn mặt nàng, chỉ thấy nóng bỏng tay, lập tức ném một xấp giấy cho Thúy Nha, tới phòng bếp mỗi loại bốc 5 chỉ để sắc thuốc. Thúy Nha chạy như bay tới phòng bếp. Phó Cửu Vân ngồi ở đầu giường, lại tỉ mỉ kiểm tra thương thế của Đàm Xuyên một lần, mới lấy từ trong ngực ra một hộp ngọc dẹt dẹt, bên trong là một tầng thuốc mỡ màu đỏ tanh nồng như máu tươi, vừa mở nắp ra, liền tỏa ra một thứ mùi gay mũi. Hắn rửa tay sạch sẽ, lấy một ít thuốc mỡ ra lòng bàn tay, dùng sức nắm những ngón tay dị dạng của nàng. Đau đớn lần này khỏi nói cũng biết, Đàm Xuyên đang hôn mê cũng bị cơn đau làm chấm sau tỉnh lại, bất chợt bật dậy, lại bởi vì mệt mỏi kiệt sức mà ngã trở về. chịu đựng, Phó Cửu Vân chỉ nói có hai chữ, rồi lại đổ thuốc mỡ ra bàn tay tiếp tục xoa bóp xương ngón tay đã đứt đoạn của nàng. Đàm Xuyên đau đớn mồ hôi lạnh chảy như mưa trên mặt, lúc này thần trí không thể tỉnh táo hơn được nữa, hai mắt mở lớn chừng Phó Cửu Vân, rất lâu sau, mới chấm a u n giọng nói, Cửu Vân đại nhân. Ngón tay tiểu nhân đã phế rồi, ngài làm gì phải khiến chúng nó phế thêm lần nữa. Đại nhân ta thấy chúng nó không thuận mắt nhất định phải đày đọa một phen mới thư thái. Phó Cửu Vân cười lạnh với nàng, thấy nàng đau tới mức môi cũng trở nên tím tái, cuối cùng vẫn giảm nhẹ lực trên tay một chút. Đau thì kêu lên, sợ cái gì? Thấy nàng nhẫn nhịn mọi khổ cực, hắn nhíu nhíu mày. Đàm Xuyên gượng gạo cười méo sạch, là ngài bảo ta chịu đựng. Hắn mỉa mai liếc nàng một cái, bình thường không nghe lời, lúc này lại nghe, lời quá nhỉ. A, Đàm Xuyên chợt kêu lên thảm thiết, nàng cảm thấy ngón tay mình nhất định sẽ bị hắn bóp nát mất, đau tới mức chỉ hận không thể ngất đi. A, ô, ối, hà ư chi, nàng kêu loạn một hồi, kêu tới khàn cả giọng. Phó Cửu Vân nở một nụ cười khích lệ, bàn tay dính đầy thuốc mỡ sờ sờ chán, nàng cứ kêu đi kêu vậy êm tai lắm. Xế chiều hôm đó, không người nào dám tới gần sân viện của Phó Cửu Vân, còn có, một quãng thời gian, tin vịt bay đầy trời, lời đồn Phó Cửu Vân hành hạ nữ tạp dịch của mình chết đi sống lại đã có mấy trăm phiên bản, làm cho vùng núi Tiên Tĩnh lặng bị bao phủ trong một bầu không khí khủng bố đẫm máu. Đến khi uống thuốc, Đàm Xuyên vốn hấp hối, chỉ còn sót lại chút mạng nhỏ, rốt cuộc không chịu được lại tiếp tục hôn mê. Thúy Nha lưu luyến không muốn rời đi, Phó Cửu Vân dựa ở đầu giường đọc sách, thi thoảng lại thấm chút nước trà xoa lên đôi môi khô nứt nẻ của Đàm Xuyên. Trăng lên đỉnh đầu, trong phòng đã không cần ánh nến, Phó Cửu Vân thổi tắt ngọn đèn, dựa vào ánh trăng sáng mà tiếp tục đọc sách. Hắn dùng tiên dược chân quý chữa trị ngón tay đứt đoạn của Đàm Xuyên, còn sắc bí dược làm thuốc uống cho nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ trong vòng hai ngày xương ngón tay vỡ, nát của nàng sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu, có điều. Khôi phục thần tốc như, vậy tác dụng phụ chính là mỗi tối nàng phải chịu đựng đau đớn kịch liệt còn hơn cả khi xương cốt bị chặt gãy. Ánh trăng chậm chậm trượt dài trên song cửa, dần dần chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Đàm Xuyên, dáng ngủ của nàng rất nhu thuận, hai tay đã được băng bó cẩn thận khoanh tròn trước ngực giống như sợ bị người ta ức hiếp, cả người chỉ chiếm một góc nho nhỏ trên chiếc giường lớn. Không biết đang mơ thấy điều gì, đôi mày của nàng liên tục nhướn lên, cuối cùng trở thành bộ dáng âm thầm chịu đựng đau đớn. Tới lúc rồi, Phó Cửu Vân bỏ sách xuống, cẩn thận nắm lấy cổ tay nàng, để phòng nàng lộn xộn sẽ làm lệch xương đốt ngón tay còn đang phục hồi. Có điều từ đầu tới cuối nàng cũng không động chút nào, chỉ là lông mi hơi run, rẩy, những giọt nước mắt lần lượt chảy xuống, Phó Cửu Vân chưa từng thấy giọt lệ của ai lớn như vậy, thoáng cái đã thấm đẫm gối đầu. Cứ tưởng rằng nàng sẽ nói gì, đó, nhưng nàng lại chẳng hề mở miệng, cũng không có tỉnh lại, chỉ không ngừng, rơi nước mắt dường như. Khóc bao nhiêu cũng chưa đủ, hắn do dự một chút cẩn thận vươn tay sờ sờ gò má nóng bừng của nàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, lại giống như sợ bị tổn thương, vội vàng rụt tay lại, dùng tay áo lau mặt cho nàng. Luống cuống tay chân lau hồi, lâu, hình như nàng đã ngừng khóc, chỉ thấp giọng nói một câu mê man, a mãn. Người có đó không? Phó Cửu Vân hàm hồ đáp một tiếng, nàng lại không nói gì tiếp, không kêu đau, cũng không kể lể tủi thân. Ai có thể tưởng tượng nổi, một nữ hài tử gầy yếu như vậy, lại có ý chí cứng rắn như sắt đá, nỗi đau mà nam tử cường tráng cũng khó có thể chịu đựng được, nàng lại có thể. Phó Cửu Vân vuốt ve gò má nàng, nằm ở đầu giường đếm từng sợi lông mi thưa thớt của nàng dưới ánh trăng, nhìn đến ngây dại. Lúc Đàm Xuyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã sáng tảng ánh. Nắng chiếu qua, mi mắt vô cùng khó chịu, nàng rên rỉ một tiếng, muốn trở mình, ai dè vừa khẽ chuyển, liền động tới một người. Nàng giật nảy mình, lúc này mới phát hiện có một người nằm sau lưng, hơn nữa, người này còn vươn một cánh tay ôm lấy nàng từ đằng sau. Nàng vội chống vào ván giường toan đứng dậy, bất chợt bàn tay người kia nắm, lấy cổ tay nàng, giọng nói có chút mệt mỏi của Phó Cửu Vân từ đỉnh đầu vang lên. Xương ngón tay ngươi còn chưa hồi phục, đừng lộn xộn. Đàm Xuyên chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân dồn cả lên não, lắp ba lắp bắp. Cửu Vân đại nhân. Tiểu nhân thế nào, ngài thế nào? Phó Cửu Vân ngáp dài, buông tay nàng ngồi dậy, cất giọng uể oải lười nhác. Được, đã dậy thì tự mình chú ý, chỉ cần đừng lộn xộn, va chạm linh tinh, ngày chấm mai tay ngươi sẽ trở lại như trước. Đàm Xuyên kinh hãi nhìn hắn, bước qua nàng, xuống giường xỏ giày, quần áo trên, người nhăn nhúm, tóc tai cũng tán loạn sau lưng, hoàn toàn không còn hình dáng, nhanh nhẹn thường ngày, ngược lại còn có mấy phần lôi thôi. Uống trà, hắn nâng bình trà hỏi một câu, Đàm Xuyên phản ứng không kịp ngơ, ngác gật đầu, sau đó liền thấy hắn bưng một chén trà đưa tới bên môi mình. Á, Đàm Xuyên lúc này mới có phản ứng, cuống quýt xua tay, tiểu nhân, chỉ là một tạp dịch. Đâu có xứng để ngài làm vậy? Tiểu nhân tự làm, Phó Cửu Vân mặc sắc nàng, giữ lấy sau gáy nàng, cẩn thận đút cho nàng uống, hết một chén, lúc này mới cất giọng mỉa mai nhàn nhạt, lúc cần khách khí thì không khách khí, không cần khách khí thì lại khách khí. Đàm Xuyên thấy dưới mắt hắn là hai vành mắt đen to đùng, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi khó giấu, còn muốn làm ra vẻ không hề gì mà cười. Nhạo nàng, lời nói khách khí lạnh nhạt tới bên môi cũng không nói ra được nữa. Trong mắt như nóng lên, nàng giả bộ tự nhiên cúi thấp đầu, lý nhí nói lời cảm ơn, chỉ e đến con muỗi cũng chẳng nghe được nàng đang nói gì. Nói cái gì thế, nói to lên, Phó Cửu Vân cả một đêm không ngủ, trời hửng, sáng mới thấy nàng không còn đau đớn nữa, khó khăn lắm mới ngủ được một chút, lại bị nàng đánh thức, tính tình vô cùng không tốt. Đàm Xuyên đỏ mặt ho hai cái, chững chạc đàng hoàng nói ta nguyện ý hiến thân báo đáp đại ân đại đức của Cửu Vân đại nhân. Phó Cửu Vân tà tà quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, khinh bỉ hừ một tiếng, muộn rồi. Người muốn hiến, đại nhân ta lại chẳng thèm đâu. Tỉnh rồi liền, nhanh chóng rời giường cho ta. Ta muốn đi ngủ, Ginny Cửu Vân, marry me cách chương.